Hai Minh Tinh, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn tới chọn lui, một bộ rồi một bộ, thụ muốn xem tác phẩm đầu tay của công đó là một bộ phim học đường, công đóng lúc 17 tuổi, công ra vẻ từ chối, chọn một phim kinh dị. Còn cố ý tắt đèn, xây dựng bầu không khí. Kết quả, hai người ngồi ngay ngắn mãi đến khi hết phim, không phát sinh bất kỳ va chạm nào. Càng không có nhào vô lồng ngực trong truyền thuyết, nhân cơ hội an ủi. Công muốn chửi người, muốn mắng phim hàn sẻng. Ai ngờ thụ rất hào hứng, vui vẻ nói, bây giờ chúng ta có thể đổi phim coi rồi. Cách chương.